Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai lần. Nghĩ tới đây là nàng lại bực mình, hình như đến bây giờ đối phương chưa từng hỏi tên nàng. Ninh Khả hờn dỗi, cầm tấm danh thiếp trên bàn định ra ngoài sẽ vứt đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn bỏ vào trong túi sách của mình. Lúc đi tên khốn kia còn nói một câu, hiếm có dịp ăn một bữa cay cùng ngươi, coi như là làm quen kết bạn. Có ai vừa gặp đã kết bạn như thế không? Nữ hài oán hận nghĩ, thường lão tứ quen thói phách lối, được gọi là ác nhân bình nguyên. Lúc này hắn đang run lẩy bẩy. Hắn là đội trưởng đội bảo vệ khai thác mỏ Đường Lâm, nói là đội bảo vệ chứ thật ra chỉ là tên du côn loanh quanh trong mỏ mà thôi. Thường lão tứ có thể làm đội trưởng không liên quan gì đến đầu óc, chủ yếu là dựa vào tiếng ác. Trên mảnh đất nhỏ bình nguyên này, hắn cũng được coi là một ác nhân, đám hán tử thô lỗ quen cầm sẻng đều quen hắn, vì vậy lưu đường cho hắn một chức vị. Nhưng lúc này tên ác nhân ấy không có chút khí thế oai hùng nào của trước đây. Cũng đúng thôi, bất kể là ai nửa đêm nửa hôm bị mấy chục cây ná có uy lực còn lớn hơn súng chĩa vào cũng chẳng tốt nổi. Thường lão tứ nhìn rất rõ hình dạng của cây ná trong tay các hán tử vạm vỡ này. Khung ná bằng thép chữ L với dây bằng ống nghe khám bệnh, và cả đinh ốc bát giác to như thế, bắn một phát thì không chết cũng tàn phế. Thường Quy đúng không? Tiểu Trang khẽ nở nụ cười hòa nhã thân thiện. Khai thác mỏ Đường Lâm các ngươi lên đảo của thủy sản Cẩm Tú chúng ta làm gì? Thường lão tứ muốn chửi mẹ kiếp. Mấy ngày trước lão tử vận chuyển thiết bị thì các ngươi giả vờ không nhìn thấy, xây phòng cũng không nhìn thấy. Bây giờ lắp đặt thiết bị xong rồi, nhà dựng đơn giản cũng xong rồi, các ngươi mới đến đây hỏi tại sao? Thường lão tứ nghĩ đến hồi chiều Lưu Tổng gọi điện tới, mình còn vỗ ngực bảo đảm, giờ đây hắn cảm thấy miệng đắng ngắt. Chúng ta đã báo cho Lục Phiến Môn và Hải Doanh. Tiểu Trang nghiêm túc nói. Thường lão tứ nghi ngờ mình nghe nhầm, mắt trợn to. Hồng Bào Ca nói bây giờ chúng ta là đồ sứ. Tiểu Trang nhìn thường lão tứ bằng ánh mắt khinh bỉ, đè thấp giọng nói, nếu là hai năm trước thì có lẽ bây giờ ngươi đã xuống Long Cung rồi, trong đó có không ít bảo bối đâu. Thường lão tứ cảm thấy đối phương nói đúng sự thật, bởi vì hắn tin vào trực giác. Thường lão tứ không chú ý tới tất cả công nhân viên của xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm đều chạy ra ngoài. Cũng không chú ý tới một chiếc tàu từ phía khác của đảo Nam Hồ lặng lẽ lên bờ. Gì cơ? Nghi ngờ liên quan đến buôn lậu. Lưu Đường không tin vào tai mình, đàn khảo sát ngon lành sao lại biến thành buôn lậu rồi. Công ty Đường Lâm có tư cách lên đảo Nam Hồ, quyền sở hữu đất của khai thác mỏ Lâm Hải đã bị Đường Lâm thu mua, vì sao chúng ta không thể lắp đặt thiết bị trên đó? Về phần buôn lậu, người xem có mấy người biết bơi rồi hẳn nói. Lưu Đường gào thét vào điện thoại. Hắn thu mua công ty khai thác mỏ Lâm Hải chẳng có gì ngoài một ít khoáng sản nghèo nàn chính là để danh chính ngôn thuận lên đảo vào biển. Mọi người đều biết đây là một khu vực hỗn loạn, cùng lắm thì tự tìm người tự nói lý thôi, Lưu Đường không sợ tranh cãi. Lưu Đường cúp máy rồi nhìn Vương Lâm, ánh mắt rất hung ác, thiết bị đập phá, phòng bị đánh sập, hơn nữa còn phát hiện đồ buôn lậu từ Bổng Tử Quốc. Đối phương đã bắt đầu hành động. Vương Lâm gật đầu, địa phương nói thế nào? Lưu Đường hung dữ nói. Sẽ nhanh chóng điều tra. Cẩm Tú bằng lòng bồi thường tiền thiết bị, nhưng chúng ta không có quyền lên đảo. Vương Lâm lắc đầu, mấy chuyện này chỉ là trò vặt, không tổn thương đến gân cốt. Mục đích của Cẩm Tú và Tô Bình Nam là kéo dài thời gian. Lưu Đường gật đầu, phê duyệt công văn, Hải Đông Thanh hộ giá, hai nét đen trắng cùng viết, ta muốn nhìn xem hắn có thể kéo dài được mấy ngày. Có thể kéo vài ngày, bây giờ chúng ta cần thời gian. Tô Bình Nam đứng ở mũi tàu chở hàng mà tập đoàn Cẩm Tú mới mua, cũng là con tàu 1 vạn tấn duy nhất, cất lời khen ngợi Tiểu Trang. Gió biển quất vào mặt, con tàu vạn tấn tiến về phía trước, sóng trắng rẽ sang hai bên vẽ ra một đường trắng xóa trên mặt biển tĩnh lặng. Tô Bình Nam chắp tay sau lưng nhìn biển cả dâng trào mặt sóng ngầm, ánh mắt bể nghễ, cái móng vuốt thò ra này to đấy, chặt nó đi. Ta chính là Long Vương của vùng biển này. Mấy người lục viễn. Tiểu Trang nhìn lão đại hiếm khi bộc lộ tâm tình, đồng loạt khom lưng đáp lời. Lục Viễn hơi lo lắng, Hải Đông Thanh thì sao? Toàn là hạng đâm thuê chém mướn liều mạng. Tô Bình Nam mỉm cười, đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh đúng là hung ác ngoan độc, nhưng bọn hắn rất nghèo. Người nghèo chỉ biết liều mạng, vĩnh viễn không biết sức mạnh của tiền bạc. Hắn ngoảnh đầu, Đỗ Cửu đưa xì gà cho. Dạo này hắn thích hương vị của xì gà. Còn cố ý bảo Mạnh Tịnh Khang mua nhiều mang đến đây. Chương 292, mời Phật Tô Bình Nam dùng ngón tay cầm điếu xì gà to chỉ về phía vĩ đảo của Bổng Tử Quốc, giọng điệu hờ hững, đó mới là nơi chúng ta cần chinh phục. Ai nấy đều nhìn theo hướng Tô Bình Nam chỉ bằng ánh mắt rực lửa. Trong lòng bọn hắn, lão đại của mình không gì không làm được, chỉ cần lão đại nói thì nhất định không thành vấn đề. Một đêm trôi qua, Tô Bình Nam đã suy nghĩ thông suốt bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đế quốc của mình. Ở thời không kia, cuộc đời đẫm máu đã hạn chế tầm nhìn của Tô Bình Nam. Bây giờ hắn cảm thấy dựa vào bàn tay vàng biết trước tương lai, Cẩm Tú sao có thể là Cẩm Tú của Thiên Nam, nó phải là Cẩm Tú của thế giới. Tô Bình Nam không suy nghĩ miên man nữa, đón gió biển nhả khói, A Viễn, hương vị xì gà không tệ, giúp ta tặng Mộ Dung Thanh Thanh một hộp và hẹn gặp nàng. Về phần ông chủ Lưu Lưu Đường. Tô Bình Nam nói đùa với đám Lục Viễn mờ mịt không hiểu gì, top 10 bản giết heo không dễ làm đâu. Nói xong Tô Bình Nam cười rất sảng khoái, nhưng mấy người ở cùng hắn đã lâu đều nghe ra sát ý trong tiếng cười. Ở thời không kia, bản danh sách đầu tiên của bạn học Hồ Nhuận rất cẩu thả. Hạ Quốc quen dấu của, một tên vô danh tiểu tốt muốn biết tài sản của đại gia trên sàn chứng khoán thì độ khó miễn bàn. Nhưng bạn học Hồ không quan tâm, dứt khoát tự theo dệt dựa theo mấy chục tờ báo và tạp chí mà mình sưu tầm được. Kiếp này, bởi vì bạn học Hồ được Tô Bình Nam đầu tư nên làm nghiêm túc cẩn thận hơn nhiều, cố gắng điều tra đạt tới mức độ chân thực, vì vậy tiến độ của bản danh sách này rất chậm. Đúng lúc này, hắn nhận được cuộc gọi từ Tô Bình Nam. Hải quản đại sắp lên trời rồi, người cho bọn hắn vị trí số một đi. Trò này đủ lớn thì có thể hóc rần rần. Đây là câu nói đầu tiên của Tô Bình Nam trong điện thoại. Từ bản xếp hạng phú hào của Hồ Nhuận ở kiếp trước cũng đủ thấy tên này có đức hạnh gì. Tô Bình Nam vừa ra lệnh, Hồ Nhuận lập tức đồng ý xông pha. Câu nói thứ hai của Tô Bình Nam là, còn lại phải chân thực, nhưng ta cần một người xuất hiện ở vị trí thứ 10. Lúc này Lưu Đường hùng tâm hừng hực vẫn chưa biết tên tuổi của mình sắp nổi tiếng toàn Hạ Quốc. Gặp thì quang minh chính đại mà gặp, hẹn thì quang minh chính đại mà hẹn. Tô Bình Nam đã quen bá đạo, nói với Lục Viễn như vậy. Tô Bình Nam nói một, thì Lục Viễn tuyệt đối không làm hai. Tô Bình Nam nói phải quang minh chính đại, vậy thì Lục Viễn sẽ làm đến mức độ cao nhất. Bản công văn Lưu Đường mong ngóng vừa phát ra, hắn lập tức vội vàng đến thẳng Lâm Hải. Vốn dĩ hắn còn muốn mang theo nhiều thuộc hạ để đảm bảo an toàn, nhưng đành từ bỏ ý định bởi một câu nói của Mộ Dung Thanh Thanh. Ta nhận tiền, ngươi mời Phật. Nếu bọn hắn dám động vào ngươi, thì ngươi sẽ thấy thế nào là Hải Đông Thanh vô địch. Khi nói câu này, Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy nhưng lại sắc bén như dao. Lưu Đường nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ dẫn theo vài người ít ỏi. Không phải là hắn không tin Mộ Dung Thanh Thanh, mà là lần này hắn phải bỏ ra một khoản tiền lớn nhưng chỉ mời được hai người. Hắn không hề nghi ngờ thực lực của Mộ Dung Thanh Thanh có giành đấu chiến thắng Phật. Giang hồ không tin hư danh, có thể nổi tiếng như vậy mà vẫn sống tốt thì tuyệt đối không đơn giản. Nhưng đồng bọn của Mộ Dung Thanh Thanh thì hắn quan sát từ đầu đến chân cũng không nhìn ra chỗ nào đáng giá 100 vạn. Lưu Đường trả cho Hải Đông Thanh 200 vạn, trong đó 100 vạn là giá thuê Mộ Dung Thanh Thanh, 100 vạn còn lại là phí thuê những người khác trong Hải Đông Thanh ra tay, không ngờ người đến lại là một lão đầu tử lọm khọm. Lão đầu tử cũng họ Lưu, trông không lớn tuổi nhưng lưng hơi gù, răng rụng gần hết. Mỗi bữa cơm lão đầu đều ăn rất chậm, nhìn như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lưu Đường phải quay đầu đi, nếu không hắn chỉ hận không thể xông lên ăn mấy ngụm giúp lão đầu. 8 giờ tối một đoàn người với 5 chiếc xe đến Lâm Hải, còn chưa vào trong Lưu Đường đã trông thấy hơn 10 chiếc xe Việt giả màu đen đổ ở hai bên đường quốc lộ, mười mấy hán tử mặc vét đen theo rồng Hạ Quốc trên cổ áo cung kính đứng bên cạnh xe. Mộ Dung Thanh Thanh cũng nhìn thấy tình hình phía trước, lập tức gật đầu với Lưu lão đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Đường cảm thấy mình tuyệt đối không phí tiền. Lão đầu không răng biến thành một con báo, ánh mắt sắc bén như có thể giết người, cấp tốc che chắn cho Lưu Đường. Lưu Đường bị đè lên người, ánh mắt chợt đông cứng lại. Lão đầu đè tay phải lên hông, bởi vì động tác này nên hắn trông thấy bán súng màu đen. Súng ngắn. Lưu Đường nhận ra đạo cụ thường gặp trong các bộ phim khán Nhật, không ngờ những người này lại hung hãn như thế. Điều này giúp ông chủ Lưu yên tâm hơn. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rét lạnh. Chương 293, người biết biệt danh này từ đâu? Dừng xe. Giọng điệu nói chuyện của Mộ Dung Thanh Thanh khôi phục như thường. Lưu Đường nhận thấy Lưu lão đầu lập tức thả lỏng, lại biến thành dáng vẻ già nua sắp bất động kia. Hồng Bào ca biết hôm nay Mộ Dung đương gia đến, cho nên cố ý gửi lời mời. Biết Mộ Dung đương gia thích hút thuốc, hắn cố ý bảo ta tặng thuốc cho đương gia. Lục Viễn rất cung kính đưa hộp xì gà gỗ bằng hai tay cho Mộ Dung Thanh Thanh, người tự động đứng bên cạnh Lưu Đường sau khi xuống xe. Về phần Lưu Đường đứng ngay trước mặt, hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Lưu Đường hoảng sợ ra mặt, sau đó nhận hộp gỗ và mở ra trước mặt mọi người, còn cố ý cho Lưu Đường nhìn bên trong rồi mới lấy ra một điếu. Lục Viễn lập tức lấy dao cắt ra các đuôi xì gà cho Mộ Dung Thanh Thanh rồi mới lùi lại. Sau khi Tô Bình Nam thích xì gà, mấy người luôn đi theo hắn đều có thói quen mang dao cắt nhằm phục vụ Tô Bình Nam tốt hơn. Hương vị hiếm có. Một nữ tử áo đỏ ung dung phun mây nhả khói giữa một đám hán tử bưu hãn, cảnh tượng hiếm gặp này khiến không ít xe cộ đi qua cố ý giảm tốc độ. Nhưng khi trông thấy cổ áo của đám Lục Viễn, bọn hắn đều tăng tốc ngay lập tức, cứ như có chuyện gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Thời buổi này ở Lâm Hải, những người có thể lái ô tô đa phần đều là hán tử làm ăn trên biển. Cẩm tú như mặt trời ban trưa, bóp nghẹt yết hầu của tất cả mọi người, bọn hắn nào dám thò vào vũng nước đục này. Hiện tại ta là nhân viên của khai thác mỏ Đường Lâm, ông chủ không đi thì ta đi sao được? Mộ Dung Thanh Thanh vừa nở nụ cười yêu kiều vừa nhìn Lưu Đường lo mình sẽ trở mặt. Chúng ta cùng đi. Lưu Đường bỗng xen lời, vẻ mặt kiên định, hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi lúc nãy. Có thể thấy người có thể xông pha ngang ngược ở thời đại này đều không phải là nhân vật đơn giản. Lưu Đường đưa ra quyết định này là vì thứ trên người Lưu lão đầu đã tiếp thêm can đảm cho hắn, đồng thời tận sâu đáy lòng hắn vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với Tô Bình Nam, như vậy thì mọi người đều có lợi. Mộ Dung Thanh Thanh vừa vào phòng VIP đã nhận ra người kia là Tô Bình Nam, Hải Đông Thanh có thể thuận buồm xuôi gió là nhờ phương diện thu thập tài liệu rất tỉ mỉ. Ngồi đi. Tô Bình Nam không dùng chữ mời. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thanh Thanh, trong mắt hắn Lưu Đường và Vương Lâm chỉ là không khí. So với thời không kia, hiện giờ nữ nhân luôn mặc đồ đỏ này trẻ hơn nhiều, trên mặt vẫn chưa có nét tang thương. Xì gà rất ngon. Mộ Dung Thanh Thanh cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống liền giơ điếu xì gà trong tay lên. Thiết nghĩ ta không cần tự giới thiệu nữa. Với cách làm của Hải Đông Thanh, có lẽ ta cao bao nhiêu, đi vệ sinh mấy lần các ngươi đều đã điều tra tường tận. Tô Bình Nam híp mắt, phun ra một ngụm khói nồng nặc rồi chậm rãi cất lời. Không cặn kẻ đến vậy. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời với vẻ vân đạm phong khinh, kẻ sắp chết trong tay Hải Đông Thanh, chúng ta mới bỏ công bỏ sức như thế. Mà hiện tại ta là vệ sĩ của Lưu Tổng chứ không phải làm ông chủ. Ồ, Tô Bình Nam bình tĩnh đáp lời, sau đó ra hiệu cho Đỗ Cửu đưa thức ăn lên. Giọng hắn rất lạnh lùng, song mặt mày vẫn tươi cười, nếu có cơ hội thì các ngươi có thể thử bỏ công bỏ sức xem sao. Lưu Đường hắn giọng mấy tiếng. Hai con khủng long bạo chúa gặp nhau, lời lẽ như dao, còn hắn chỉ như một kẻ ngoài cuộc. Tô Tổng, thật ra chúng ta có thể bàn bạc. Ngươi nhường lại khu nuôi trồng, khai thác mỏ Đường Lâm chúng ta có thể bồi thường tương ứng. Vậy sao? Lần đầu tiên Tô Bình Nam nhìn thẳng vào Lưu Đường, ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng, nếu ta không chịu thì sao? Lưu Đường bị khí thế của Tô Bình Nam đè ép đến độ không nói nên lời, bèn bưng ly trà trước mặt lên để che giấu tâm trạng hoảng loạn. Hồng Bào, ngươi giống trống khua chiêng mời ta đến đây là để thị uy với ta đấy à? Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng, xé rách lớp ngụy trang ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt thoát tục tinh xảo. Nàng cũng dùng ánh mắt sắc như dao đón ánh mắt bức người của Tô Bình Nam. Bỗng nhiên Tô Bình Nam thu lại toàn bộ lệ khí trên người, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh, giống như biến thành một người khác. Có thể nói Hải Đông Thanh cũng là một truyền kỳ, bốt lớn của Hải Đông Thanh tới, đương nhiên là ta phải nâng ly chào đón. Tô Bình Nam không đợi Mộ Dung Thanh Thanh từ chối mà nói tiếp, hôm nay uống rượu vang. Với tửu lượng của bà chủ Mộ Dung và Di Lặc Phật gia, uống một chút cũng không ảnh hưởng tới tốc độ ra tay của các vị. Một câu nói bình thường vừa thốt ra, Lưu Đường phát hiện Mộ Dung Thanh Thanh và Lưu Lão đầu lập tức biến sắc. Mộ Dung Thanh Thanh khẽ híp mắt nhìn Tô Bình Nam với hàm ý sâu xa, còn Lưu Lão đầu thì từ từ thẳng lưng, tay phải đặt bên hông. Người biết biệt danh này từ đâu? Tô Bình Nam cười khẽ, điều tra nội tình của Hải Đông Thanh thì có gì khó? Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Bình Nam nhìn nhau. Một người ánh mắt sắc bén như dao, một người ánh mắt u ám như rắn độc. Chương 294, e là ngươi không trả nổi tại sao lại nhìn ta như vậy? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Bởi vì ngươi đẹp cho nên nhìn ngươi thêm. Ánh mắt Tô Bình Nam khôi phục lại vẻ cao ngạo và lạnh lùng vốn có. Ngươi là người đầu tiên dám nhận xét thẳng thắn về ta như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh khẽ cắn môi nở nụ cười, cảm giác được người khác khen ngợi trước mặt rất tuyệt. Về phần tại sao ngươi biết chuyện Di Lặc Phật, ta nghĩ mình sẽ điều tra ra thôi. Vậy sao? Tô Bình Nam nhếch môi nở nụ cười quái dị. Hắn biết nội tình của Hải Đông Thanh là nhờ mấy lời kể của Tô Định Bắc, hắn rất muốn nhìn xem sau khi trở về mộ Dung Thanh Thanh sẽ điều tra ra kết quả gì. Lưu Đường phát hiện mình đến đây bàn chuyện là một sự lựa chọn sai lầm. Qua mấy phút vừa rồi, hắn nhận thấy bất kể tên Tô Bình Nam này giàu cỡ nào, sự nghiệp lớn bao nhiêu, địa vị cao đến mấy thì bản chất cũng chỉ là tên thổ phỉ. Chỉ cần chạm đến lợi ích của hắn thì bản tính hung hãn sẽ bộc phát. Nếu không phải lợi nhuận quá lớn, đâm lao đành phải theo lao thì chưa chắc hắn đã muốn lấy cứng chọi cứng với tên này. Thức ăn lên bàn. Người bưng mâm vào là ông chủ. Không còn cách nào khác, nữ nhân nhân viên phục vụ đều sợ nhũng chân, hắn đành phải đích thân ra trận. Ông chủ cũng hoảng lắm chứ, cả nhà hàng đều được bao trọn, tiền không ít nhưng ông chủ chẳng vui nổi. Suýt thì hắn bị thế trận hôm nay dọa chết khiếp, làm gì còn tâm trạng vui vẻ. Hơn 10 chiếc xe dưới lầu phân biệt rõ ràng, mấy chục hán tử mạnh mẽ đứng nghiêm trong nhà hàng. Coi tình hình này thì có vẻ như nếu thật sự nảy sinh xung đột, nhà hàng có thể tiếp tục mở cửa hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Đến khi ông chủ bủn rủn tay chân đi ra ngoài, Tô Bình Nam cất lời, ta thích tiên lễ hậu binh. Trước khi ăn cơm, ta sẽ trao đổi điều kiện với hai vị trước, nếu các ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta thì sau này chúng ta làm bạn. Nếu các ngươi không hài lòng thì sau này ai đi đường nấy, hai bên tự dùng cách của mình là được. Rốt cuộc cũng đi vào chuyện chính, Mộ Dung Thanh Thanh và Lưu Đường đều lộ vẻ nghiêm túc. Ông chủ Lưu, hẳn là ngươi cũng biết ta là người thế nào. Bây giờ ngươi rút lui, ta thu mua khai thác mỏ đường lâm với giá cao hơn 5%. Mấy năm nay ngươi kiếm được không ít, hơn nữa với số tiền này, ngươi có thể sống thoải mái ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tô Bình Nam giơ tay chặn lời Lưu Đường, ta chưa nói xong, ngươi đừng xen lời. Lưu Đường bị khí thế của Tô Bình Nam áp đảo, chỉ lạnh lùng cười một tiếng xong cũng không nói tiếp. Về phần bà chủ Mộ Dung và Hải Đông Thanh, ta có thể nói thật không? Mộ Dung Thanh Thanh vừa lắc ly rượu vang vừa gật đầu. Không còn giang hồ nữa, không thể đâm thuê chém mướn cả đời. Chắc hẳn mấy năm qua Hải Đông Thanh cũng đang cố gắng khai phá tài nguyên mới, như vậy. Tô Bình Nam chìa tay. Đỗ Cửu ở bên cạnh lập tức đi tới đưa cho hắn điếu xì gà đã cắt sẵn. Tô Bình Nam bỗng rít vài hơi rồi nhả khói, tiếp đó mới lên tiếng, chuyện thiên hạ nói tới nói lui cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Bà chủ Mộ Dung ra giá đi, Cẩm Tú thu mua Hải Đông Thanh dùng cho nghiệp vụ chuyên khai phá ở nước ngoài. Nhờ Tô Định Bắc ở thời không kia mà Tô Bình Nam rất hiểu tập đoàn Hải Đông Thanh. Đám người này dùng thủ đoạn dũng mãnh, liều mạng đánh cược mà đặt chân trong giang hồ. Nhưng theo sự thay đổi của thời đại và sự phát triển của Hạ Quốc, bọn hắn ngày càng gian nan. Bọn hắn gây thù chuốc oán khắp nơi, hở ra là lấy mạng người. Thật ra trong số đó có không ít người có giá trị vũ lực đủ để làm hồng côn, thậm chí có mấy người xuất sắc đủ tư cách làm song hoa. Tuy nhiên, nói đến kiếm tiền thì chẳng ai có khả năng. Nếu theo quỹ đạo ở kiếp trước thì 3 năm sau, cũng tức là năm thứ 10 Mộ Dung Thanh Thanh làm thủ lĩnh đại tỷ, cuối cùng tập đoàn này sụp đổ vì nguyên nhân kinh tế. Đến lúc đó, Hải Đông Thanh tổ chức cuối cùng của Hạ Quốc, cũng là tổ chức hung ác nhất trở thành danh từ chìm trong lịch sử, nguyên nhân là do tiền. Năng lực kiếm tiền của Mộ Dung Thanh Thanh tỷ lệ nghịch với sự bưu hãn của nàng. Không chỉ là nàng mà đại đa số người trong Hải Đông Thanh đều là đức hạnh này. Không muốn bán đi mạng sống quý giá nhất nhưng lại muốn kiếm tiền thù lao thì đương nhiên sẽ bỏ đi, còn lại một đám người hung hãn như sói. Những người này đều là sát thần. Bọn hắn không có sở trường đặc biệt gì, bèn dứt khoát ra khơi kiếm sống, không ngờ lại dựa vào phong cách bán mạng mà có chỗ đứng ở vùng biển Đông Nam. Nhưng bọn hắn lộ diện hơi trễ, Bổng Tử và Hắc Tử Môn đã kiếm tiền đầy túi, cho nên vẫn luôn sinh tồn trong kẽ hở. Thu mua Hải Đông Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh cười gằn. E là ngươi không trả nổi. Tô Bình Nam rất bất mãn vì Mộ Dung Thanh Thanh xen ngang, ánh mắt nhìn nàng lập tức biến thành lưỡi dao sắc bén. Mộ Dung Thanh Thanh bị khí thế bất chợt của Tô Bình Nam nghiền ép, hiếm khi lộ dáng vẻ đỏ mặt của tiểu cô nương, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại lạnh như băng. Tô Bình Nam nhìn Lưu Đường, lời lẽ trắng trợn, nếu ta đoán không nhầm thì ông chủ Lưu Thỉnh Phật đúng không? Lưu Đường nhìn hông của Lưu lão đầu, nỗi lòng ác độc. Hắn gật đầu. Ngươi bị lừa rồi. Tô Bình Nam thốt ra một tràng kinh người, Hải Đông Thanh ở Hải Châu có 3 vị Phật chiếu vạn sinh. Đấu chiến thắng Phật giết người, Tiếu Diện Di Lặc Phật thu dọn chiến trường, Địa Tạng Bồ Tát giải quyết hậu quả. Tô Bình Nam nói ra một câu, sắc mặt Mộ Dung Thanh Thanh lại lạnh hơn một phần. Sau khi hắn nói hết 3 câu, sắc mặt Mộ Dung Thanh Thanh đã biến thành xanh mét. Chắc hẳn không có ai muốn làm Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc lão gia đã tuổi này còn phải ra tay. Từ đó có thể thấy Hải Đông Thanh các ngươi không có ai muốn nhận cung phụng. Chương 295, không còn đường lui rầm. Thức ăn văng tứ tung, Lưu lão đầu như một con báo chui lên bàn. Lưu Đường cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó đã thấy Lưu lão đầu nửa ngồi nửa quỳ trên bàn, chỉ thẳng thứ khiến Lưu Đường yên tâm vào Tô Bình Nam. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết những chuyện này? Nội ứng là kẻ nào? Lưu lão hán gắn bó với Hải Đông Thanh cả đời, tình cảm như đã hòa cùng một thể với Hải Đông Thanh. Hắn biết những chuyện này đều là tuyệt mật. Người của thế hệ trước suy tàn, tiểu bối của Hải Đông Thanh không có mấy người biết, vậy mà tên bá Vương Thiên Nam lại rõ tường tận. Hắn cảm thấy nguyên nhân chỉ có một, đó là Cẩm Tú đã mua chuộc được lão nhân trong Hải Đông Thanh. Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, thậm chí còn biểu môi khinh bỉ, ta chỉ là người làm ăn. Hắn rít sâu một hơi xì gà, phun ra một ngụm khói, sau đó nhìn Lưu lão đầu bằng ánh mắt không hề sợ hãi, lớn tuổi rồi mà chẳng có quy củ gì cả. Ngươi chỉ súng vào ta như vậy đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Đám Đỗ Cửu lập tức bước tới chắn trước người Tô Bình Nam, nhìn Lưu lão đầu bằng ánh mắt hung ác như sói. Tô Bình Nam quát lên ra lệnh cho bọn hắn dừng lại, bảo thuộc hạ lùi ra đằng sau. Hắn nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, giọng điệu rất chân thành, giang hồ không còn nữa, đây là kết cục của các ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu với Lưu lão đầu. Sắc mặt Lưu lão đầu không thay đổi, dùng giọng già nua nói với Tô Bình Nam vẫn ung dung hút xì gà, tiểu tử này được đấy. Lưu lão đầu nhảy xuống bàn, lại biến thành dáng vẻ lọm khom kia. Tuổi này rồi mà tay không run, hiếm thấy. Tô Bình Nam nói xong lại nhìn Mộ Dung Thanh Thanh chằm chằm, lúc nãy người của ngươi chỉ súng vào ta, nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ không truy cứu chuyện này. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Tô Bình Nam, ngươi sẽ thấy thực lực của chúng ta. Tô Bình Nam gật đầu rồi đứng dậy, ta hiểu rồi. Ý của ông chủ Lưu thế nào? Lưu Đường lắc đầu, Tô Tổng, thật ra chúng ta có thể cùng hợp tác kiếm lời, ngươi từ bỏ thủy sản Cẩm Tú, ta có thể làm chủ cho ngươi nhập cổ phần, lợi nhuận chưa chắc đã ít. Tô Bình Nam không trả lời, ra hiệu cho Lục Viễn rót rượu, ta đã nói xong, các ngươi phản đối. Cạn ly này, về sau đừng ai trách ai. Ly thủy tinh lấp lánh trong suốt, rượu trong ly đỏ như máu. Tô Bình Nam ngửa đầu uống cạn, sau đó sải bước đi ra ngoài không quay đầu lại. Tiệc rượu tan rã trong không vui. Lưu lão đầu xuyên qua cửa sổ tầng 3 nhìn mười mấy chiếc xe Việt giả ngay ngắn rời đi, sau đó nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, nha đầu, có cần đi theo Diệt Gọn không? Lão đầu tử không còn dáng vẻ già nua, mắt sáng kinh người. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu, đối phương điều tra Hải Đông Thanh tường tận như vậy, mình chỉ có hai người đi theo rất dễ sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ vấn đề nàng quan tâm nhất là kẻ nào trong Hải Đông Thanh đang bắt tay với Tô Bình Nam, lại có người tơ tưởng đến con khỉ trên hình xăm ở lưng nàng sao? Lưu Đường nhìn Vương Lâm và nói, người nói xem chúng ta đã lấy được mọi thứ, tại sao hắn lại tỏ vẻ đã có tính toán như thế? Nhược điểm của chúng ta nằm ở đâu? Vương Lâm cũng đang trầm tư suy nghĩ, dáng vẻ của Tô Bình Nam không giống giả vờ. Tuy người này rồng bay hổ bước, nhưng thật sự là nhân vật bá vương, hẳn là có chỗ dựa. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, chỉ có thể đánh cược một trận. Trên xe, Tô Bình Nam đọc tài liệu. Khoảng mấy phút sau, Lục Viễn nhận một cuộc gọi, nói vài câu rồi cúp máy, sau đó báo cáo với Tô Bình Nam, hai vị Phật kia không ra ngoài, kế hoạch hủy bỏ. Tô Bình Nam không ngẩng đầu lên, ta đã bảo là vô dụng mà, nữ nhân kia rất thông minh. Nghiền chết con kiến chẳng có ý nghĩ gì, để xem bọn hắn có thể chống đỡ tổ chức này được bao lâu. Tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam đã bắt đầu hành động. Hôm sau là ngày 28 tháng 6. Ngày đại hung, kỵ kết hôn tang hiếu, mọi việc không thuận lợi. Thủ tục đăng ký thành lập Liên minh Thủy sản Cẩm Tú được phúc đáp nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Lưu Đường đến nơi thì thấy Vương Lâm mặt cau mày có, đang định lên tiếng thì Vương Lâm ném một tờ báo sang. Liên minh Thủy sản Cẩm Tú dẫn dắt đông đảo người Lâm Hải cùng làm giàu, Liên minh Thủy sản được thành lập sẽ kéo theo một số hộ nuôi trồng. Lưu Đường đặt tờ báo xuống, hỏi, Tô Bình Nam có ý gì? Vương Lâm vuốt cằm, ràng buộc. Nếu thành lập liên minh thủy sản thì với năng lực vận tải trên biển của Cẩm Tú, sắp tới lợi ích của hơn vạn ngư dân sẽ gắn liền với bọn hắn. Lưu Đường ngạc nhiên. Không chỉ vậy, liên minh thủy sản thành lập thì khu nuôi trồng sẽ mở rộng gấp đôi, rất nhiều hải vực là của tư nhân nhận thầu, chúng ta không có quyền đi vào khảo sát. Hắn muốn phá tuyến đường của chúng ta. Vương Lâm nói tiếp, thủ đoạn thương nghiệp của tên này chẳng kém thân phận khác của hắn là bao. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Lưu Đường hỏi. Đấu tốc độ, để xem chúng ta cắm rễ trước hay là hắn thu được nhân tâm trước. Vương Lâm hưng phấn ra mặt, lần đầu tiên có thể đi vào vùng biển của Cẩm Tú hay không, đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Ta biết, Tô Bình Nam cũng biết. Lưu Đường bật cười, vậy thì để xem Cẩm Tú hùng cứ thiên nam ác, hay là Hải Đông Thanh suôn sẻ mọi bề ác. Kiểu gì cũng phải có kết cục. Vương Lâm gật đầu, lúc ra đến cửa thì Lưu Đường kéo hắn lại. Sau hôm nay sẽ hành động quyết tuyệt, mọi người không còn đường lui. Đây là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ ta cho ngươi. Một túi tài liệu bằng giấy, Vương Lâm mở ra xem thì thấy bên trong là hồ sơ của một người có thân phận y như hắn. Ở đất nước Kanguru có thành công hay không, chúng ta đều có chuẩn bị. Lưu Đường mỉm cười nói. Chương 296, xe mặt làm việc thì phải phân tích cặn kẽ. Công ty Đường Lâm không ngay thẳng như vậy đâu, hắn đi ban ngành chuyên môn chứ không phải phụ thái thú. Tô Bình Nam đứng ở đầu thuyền, ngoảnh lại nói với Lục Viễn. Làm người reo rao và làm việc khiêm tốn đều có chung một đạo lý. Ngày hôm nay, nếu bọn hắn tiến vào đặt máy móc thì có thể kiện cáo. Tiếp theo phải xem người cầm bút. Ta muốn dùng tàu đánh cá đè chết Đường Lâm. Về phần Hải Đông Thanh. Tô Bình Nam nhìn vầng thái dương màu vàng đang dần dần lên cao, thái độ tràn đầy khinh miệt. Nơi có Cẩm Tú sẽ không có giang hồ, chỉ có quy tắc của Cẩm Tú. Đám Lục Viễn khom lưng, ánh mắt Tô Bình Nam đều cuồng nhiệt và tin tưởng. Đây là sự tin tưởng và thần phục mà Tô Bình Nam dẫn dắt Cẩm Tú thuận buồm xuôi gió trong mấy năm nay mang lại. Phủ thái thú. Nghiêm thái thú nghiêm mặt, hai phần tài liệu đặt trước mặt hắn. Một phần là báo cáo của công ty Đường Lâm liên quan đến việc mở rộng xí nghiệp khai thác mỏ Lâm Hải, lợi nhuận hàng năm lên tới 1 tỷ. Phần còn lại là báo cáo tập đoàn Cẩm Tú dẫn dắt ngư dân địa phương cùng phát triển, dự tính trong vòng 5 năm liên minh thủy sản Cẩm Tú sẽ đạt quy mô lợi nhuận lên tới 10 tỷ một năm, đồng thời kéo theo nền kinh tế địa phương có thể tăng trưởng liên tục. Hai phần báo cáo, một vùng biển. Cố Thanh Vân khoanh tay, ta không cần biết thư ký Lâm dùng cách gì, chỉ cần để cho Nghiêm thái thú nhìn thấy thứ này là được. Nói đến đây, Cố Thanh Vân nghiêm túc chuyển lời, Tô Bình Nam nói hắn nợ ngươi một ân tình lớn. Lâm Thư Viễn có thể lên đến vị trí này, đương nhiên là người cực kỳ cẩn thận. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Cố Thanh Vân không tệ, nhưng bảo hắn nhúng tay vào chuyện này thì còn phải cân nhắc kỹ càng. Sau một hồi do dự, Lâm Thư Viễn nhận đồ xem lướt qua, tức thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một phần tài liệu mỏng, tiêu đề bên trên được đánh máy bằng thể chữ in màu đen. Đất hiếm nặng, vũ khí sắc bén của quốc gia. Hắn lật xem vài trang, sau đó ngẩng đầu hỏi. Những gì viết trong này đều là thật ư? Thứ này quan trọng như vậy sao? Cố Thanh Vân gật đầu, Tô Bình Nam cố ý lấy đồ từ Đại học Thanh Mộc, chắc là không phải giả. Ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi việc này. Lâm Thư Viễn gật đầu, cán cân bắt đầu dần dần nghiêng về phía Cẩm Tú. Khi Lâm Thư Viễn gật đầu, Hà Minh Kiên cũng cầm điện thoại gật đầu. Ta muốn trang đầu của tất cả các tờ báo chính thống ở Thiên Nam đều xuất hiện văn bản này, có vấn đề gì không? Khai thác mỏ dưới đáy biển gây ô nhiễm đại dương, 3 vạn ngư dân Lâm Hải gào thét vì sinh tồn. Truyền thông chính thống ở Thiên Nam đăng hình ảnh minh họa về tác hại của việc khai thác đất hiếm và sử dụng chúng để tinh luyện dược phẩm hóa chất, xem mà giật mình. Đòn tấn công đầu tiên của con tàu đánh cá do Tô Bình Nam điều khiển thành công như mong đợi. Không sợ không biết hàng mà sợ bị so sánh hàng. Đối với hàng hóa cũng vậy, đối với nam nhân cũng vậy. Ngay khi tập đoàn Cẩm Tú đang phát triển mạnh ở Lâm Hải, Mạnh Hiểu Hiểu lại có một buổi xem mắt trong một nhà hàng được xếp hạng sao ở Thiên Đô. Lúc bắt đầu cuộc gặp gỡ này, đối phương thực sự đã lên kế hoạch ăn tối tại Cẩm Tú Sơn Trang. Nhưng Mạnh Hiểu Hiểu đã từ chối. Sau khi nhìn thấy Tô Bình Nam bị một cô gái kéo đi ở sân vận động lần trước, Mạnh Hiểu Hiểu đã đồng ý với người nhà sắp xếp lần xem mắt này. Môn đăng hộ đối. Đây là điều kiện gia đình cơ bản mà hai bên đặt ra cho cuộc gặp mặt này. Địa vị bên nhà trai và địa vị của cha Mạnh Hiểu Hiểu tương đương nhau, ba mẹ hai bên trao đổi với nhau mới có lần gặp mặt này. Mạnh Hiểu Hiểu ưỡng thẳng vòng eo thon nhỏ. Khác với lần gặp Tô Bình Nam, lần này nàng không trang điểm mà để mặc mộc đến. Làm người dẫn chương trình Thiên Đô thì nhan sắc dĩ nhiên phải xinh đẹp, cho nên mặc dù không trang điểm, nhà trai vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng yêu thích lạ kỳ. Lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, trong khi vị chim công tử này đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Hiểu Hiểu, nàng cũng đang đánh giá đối phương. Thật ra nàng cũng rất mong đợi thời điểm này, hy vọng có thể tìm được một nam nhân xuất sắc có thể khiến nàng quên đi Tô Bình Nam. Vừa gặp mặt, vị chim công tử này quả là tuấn tú lịch sự, nói chuyện rất tao nhã. Sau một vài câu, ngay lập tức Mạnh Hiểu Hiểu chau mày. Người này coi như là nhân sĩ thành công, sau khi từ chức xuống biển làm việc, sự nghiệp cũng coi như khá, nhưng cứ dăm ba câu là lại nhắc đến lời mẹ dặn. Mạnh Hiểu Hiểu không biết rằng đời sau gọi loại người này là con trai cưng của mẹ. Nếu so sánh, mùi vị nam tính của Tô Bình Nam khắc sâu trong xương khiến Mạnh Hiểu Hiểu cảm thấy nam nhân đối diện không phải là nam nhân, mà cùng lắm là một cậu bé chưa trưởng thành. Mạnh Hiểu Hiểu muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, nhưng nàng vẫn coi trọng thể diện của ba mẹ, mà không bỏ đi thì chẳng khác nào đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Chương 297, thuốc này rất đắt lúc này, một cuộc điện thoại của giám đốc Tưởng gọi tới đã cứu nàng. Tiểu Mạnh nha, chuyện là như thế này. Có một cuộc phỏng vấn nói về tác hại của việc khai thác khoáng chất đối với sinh thái biển, ta muốn đưa vào chuyên mục của ngươi. Giám đốc Tưởng rất lịch sự và nói chuyện hơi có ý muốn thương lượng. Mạnh Hiểu Hiểu đồng ý ngay lập tức, mà không hề nghĩ đến những gì bên kia đang nói. Lễ phép chào tạm biệt xong, Mạnh Hiểu Hiểu vội vã rời khỏi nhà hàng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng gọi lại để xác nhận sự việc cụ thể. Nội dung khiến nàng sững sờ, phỏng vấn thủy sản Cẩm Tú. Lời của Mạnh Hiểu Hiểu hàm xúc mang ý nghĩa khác, giọng nói trong điện thoại vẫn truyền đến rõ ràng, đúng vậy, đến thủy sản Cẩm Tú để thăm ngư dân, hợp tác với nhận xét của chuyên gia sẽ gây ra một cuộc thảo luận lớn hơn. Bây giờ ông chủ của tập đoàn Cẩm Tú là Tô Bình Nam cũng ở Lâm Hải. Hãy lắng nghe ý kiến hắn khi cần thiết. Ngươi cũng biết đó, Cẩm Tú hiện là khách hàng lớn của bộ phận quảng cáo của chúng ta. Sau đó lời giám đốc Tưởng nói một chữ cũng không lọt vào lỗ tai của Mạnh Hiểu Hiểu. Nàng đang nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nam nhân khiến nàng sợ hãi nhưng lại mê muội một lần nữa. Gió biển lồng lộng, hai con thuyền thăm dò khổng lồ đang cưỡi sóng tiến về phía trước. Phía trước là khu nuôi trồng thủy sản Cẩm Tú. Có thể đặt nền móng nơi này chính là chìa khóa thắng thua lần này. Lưu Đường nghiêm mặt giải thích với Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh, ngoài hai tàu thăm dò, hắn còn đưa thêm một số tàu săn cá voi. Trên mũi tàu có một chiếc đinh ba sáng sủa săn cá voi, vững chãi và đáng sợ. Lưu Đường đứng thẳng đón gió, lúc này mới lấy lại được một chút phong thái táo bạo của những năm trước. Ta không tin là Cẩm Tú còn có thể bắn Đại Bác được. Đường hẹp gặp nhau, xem ai mới là kẻ gian ác. Lưu Đường hạ quyết tâm chiến đấu với tập đoàn Cẩm Tú vốn nổi tiếng vô cùng bạo lực, rất hài lòng với hành động của mình. Hắn nhét một điếu thuốc vào miệng và ra hiệu cho Mã Tự giúp châm thuốc. Đây là phong cách hơn bắt chước Tô Bình Nam, bởi vì vào bữa tối hôm đó, hắn cảm thấy hành động đưa tay vẫy đàn em đưa cho một điếu xì gà của Tô Bình Nam thực sự rất khí phách. Nếu không phải vì thiếu thời gian, không thể làm được một điếu xì gà, thì giờ này khắc này ông chủ Lưu tuyệt đối sẽ không hút thuốc lá. Tuy nhiên, Lưu Đường đã lên kế hoạch mang theo một đống xì gà ngay khi quay trở lại, bởi vì hắn cảm thấy thuốc lá bình thường quá phèn không thể thể hiện sự được khí phách của hắn. Nhìn hành động của Lưu Đường, Mộ Dung Thanh Thanh một thân áo đỏ cười đến vui vẻ. Nàng lấy một điếu xì gà do Tô Bình Nam tặng ra, nhưng lại không có dụng cụ cắt. Nhíu mày, Mộ Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng xoay tay phải, đuôi điếu xì gà bị cắt ra, vết cắt vô cùng gọn gàng. Vương Lâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Thanh, trong mắt hắn là trời xanh, mây trắng, biển lam, nữ nhân áo đỏ lộng lẫy vô song, diễm lệ không thể tả. Hắn cũng nhìn thấy động tác của Mộ Dung Thanh Thanh, trong lòng lập tức ớn lạnh. Nhanh, nhanh quá. Hai tay Mộ Dung Thanh Thanh di chuyển nhanh đến mức Vương Lâm không thể nhìn rõ đối phương đã dùng cái gì để cắt điếu xì gà. Nhưng Vương Lâm là một người thông minh. Nghĩ đến sự nghề nghiệp của đối phương, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu trên đuôi điếu xì gà của đại tỷ Hải Đông Thanh. Mùi vị thật tuyệt. Mộ Dung Thanh Thanh cười cười giơ điếu xì gà trong tay lên. Ừ, Vương Lâm thành thật gật đầu. Hắn xuất thân là một nhà giáo, sau khi có tiền lại thích học đòi văn vẽ. Cũng có nghiên cứu chút ít về xì gà, xì gà Cohiba phiên bản giới hạn đương nhiên là tốt rồi. Mộ Dung Thanh Thanh biết đây là quân sư thân cận của Lưu Đường, nếu có thể được người này gọi là đắt, vậy chắc hẳn là không rẻ. Nàng tò mò hỏi một câu, đắt lắm sao? Vương Lâm hiếm có cơ hội thể hiện bản thân trước nữ nhân mà mình ngưỡng mộ, suy nghĩ xong liền nói, đây là phiên bản giới hạn rất khó mua, chắc phải hơn 30.000 một hộp. Mộ Dung Thanh Thanh sững sờ một hồi mới nói ra câu khiến Vương Lâm rùng mình. Điếu thuốc này đúng thật đắt quá, vậy mà lại là giá một cánh tay. Hồ Nhượng gấp thật rồi, Lần thứ hai Tô Bình Nam gọi điện thoại tới giọng điệu đã hơi lạnh lùng, mà cứ muốn kiểm tra một vấn đề nhỏ. Tăng ca, tăng ca. Giọng của Hồ Nhuận hơi khàn vì gầm thét quá nhiều, có điều vẻ mặt hắn rất là phấn khích. Trực giác đáng kinh ngạc của Hồ Nhuận mách bảo cho hắn rằng danh sách sắp được công bố này sẽ mang lại cho hắn sự giàu có và địa vị tột cùng. Mặc dù hắn vẫn chưa biết sức mạnh bản danh sách của mình, nhưng hắn đã dồn hết tâm huyết vào nó. Trên bàn làm việc bằng gỗ nhãn của hắn có bản danh sách đầu tiên của 100 người giàu nhất Hạ Quốc vừa được hoàn thành. Top 10 người giàu nhất Hạ Quốc rất dễ thấy, và vị trí cuối cùng là tên của Lưu Đường thuộc công ty khai thác mỏ Đường Lâm ở Bình Nguyên. Lục Viễn đang nhìn ba người mà mình đã lựa chọn cẩn thận, mỗi người đều được coi là cao thủ, sau đó phân phát tài liệu trong tay cho mỗi người. Chờ cuộc gọi của ta, lúc ta cần những thứ này, ta muốn nó phải xuất hiện ở nơi nó nên xuất hiện. Hắn vỗ vai mọi người, làm tốt lắm, cổ áo vest có thể thay đổi. Ba người cúi đầu gật đầu, ánh mắt ai cũng nóng bỏng. Chương 298, thủy lôi tàu thăm dò của Lưu Đường cuối cùng cũng tiến từ từ vào khu nuôi trồng thủy sản Cẩm Tú. Lưu Đường đứng tại đầu tàu đang phấn khích. Lúc cần đáng thương phải ra vẻ đáng thương, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Đây là phong cách của Lưu Đường từ trước đến nay. Trước khi xuất phát, hắn đều đưa ra chú ý đặc biệt cho mọi thuyền trưởng của tàu săn cá voi vì sợ những kẻ này đến lúc đó lại nhẹ tay. Biển yên lặng lạ thường. Tàu của công ty khai thác mỏ Đường Lâm đang di chuyển rất chậm, mọi người đều tỏ ra thận trọng vì bọn hắn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Không thể nào. Tô Bình Nam là người không bao giờ lùi bước, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Trong một thời gian dài, Cẩm Tú không có động tĩnh gì làm Lưu Đường lại cảm thấy hơi bồn chồn không yên. Chẳng lẽ tàn nhẫn nhất định phải là đi vào bằng dao trắng, đi ra bằng đao đỏ hay sao? Chẳng lẽ là phải liều mạng đánh nhau mới đúng à? Tiểu Trang khịt mũi xem thường, không nghi ngờ gì nữa, đôi mắt siêu năng lực của hắn đã đoán đúng biển sắp có chuyện xảy ra. Cuối cùng tàu của Lưu Đường cũng gặp sự cố. Có chuyện gì vậy? Thuyền trưởng của hai chiếc tàu săn cá voi phía trước đột nhiên dừng lại, Lưu Đường thấy không ổn bèn lập tức hỏi. Lưu Tổng, chân vịt đã vướng vào lưới đánh cá, không biết phía dưới có bao nhiêu lưới đánh cá. Những người này thật là... Xuống nước gỡ ra đi. Đôi mắt Lưu Đường toát lên sự nham hiểm, sau khi trì hoãn lâu như vậy, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Mí mắt hắn giật giật không ngừng, linh tính mách bảo sẽ xảy ra chuyện, nhưng xung quanh lại im lặng. Cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn rất cáu kỉnh. Việc xuống nước cắt lưới tiến hành rất chậm, Lưu Đường chịu đựng sự bực bội trong lòng mà đứng thẳng ở mũi tàu, vì hắn sợ có người lười biếng khiến tốc độ chậm lại. Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng lưới đánh cá cũng bị cắt ra, Lưu Đường thở dài một hơi, sắc mặt ảm đạm đến mức sắp chảy nước. Chiếc tàu săn bắt cá voi bắt đầu di chuyển, dường như bên dưới lưới có thứ gì đó rất nặng. Sau một hồi giằng co, lưới đánh cá bị xé toạc. Bốn viên bi sắt lớn bất ngờ lăn ra. Quả cầu sắt to đầy gỉ sét nổi lên quay cuồng mấy vòng, sóng vỗ tung tóe. Lưu Đường cùng mấy người khác đều hơi sững sờ, đây là cái gì vậy? Lão Lưu liếc vài cái, hai mắt híp lại. Hắn lập tức nói nhỏ với Mộ Dung Thanh Thanh vài câu. Mộ Dung Thanh Thanh đứng bật dậy, thân hình nhanh kinh người đến đứng ở bên cạnh Lưu Đường, trên mặt như vẫn mang theo ý cười, lạnh lùng nói từng chữ, cho tất cả tàu dừng lại đi, có thủy lôi. Là loại thủy lôi còn sót lại từ mấy chục năm trước. Lúc đầu Lưu Đường rất ngạc nhiên, sau đó không thể tin được. Vẻ mặt hắn hơi hung ác, ta không tin Tô Bình Nam lại dám cho nổ chết nhiều người như vậy. Nhất định là giả. Mấy chiếc tàu săn cá voi cũng biết là hàng gì rồi, lập tức hoảng hốt, trên tàu bỗng nhốn nháo loạn cả lên. Một số thuyền trưởng tái mặt, không cần đợi lệnh của Lưu Đường, bọn hắn đã bắt đầu toàn lực lái về phía sau, tuyệt đối phải tránh xa mấy tên muốn chết này một chút. Lưu Đường nhìn chằm chằm mặt biển nổi lên bền các thứ, nhất định là giả, ta giống trống khua chiên như vậy chẳng lẽ lại bị mấy tên thợ rèn ép quay về, thật là buồn cười. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Lưu Đường bằng ánh mắt sắc như dao, kinh nghiệm của lão Di Lặc là ngoài sức tưởng tượng của ngươi, ta tin tưởng hắn. Hai chiếc tàu thăm dò không hề di chuyển, chờ lệnh của Lưu Đường, nhưng sự bất mãn thì tràn ngập trên gương mặt của các thuyền viên. Còn mấy chiếc tàu săn cá voi được Lưu Đường thuê cũng mặc kệ. Vốn dĩ bọn hắn chỉ cần phô trương thanh thế để bảo vệ tàu thăm dò, nhưng bây giờ trở nên nguy hiểm đến tính mạng, còn phải nghe lệnh Lưu Đường. Vương Lâm vẫn không lên tiếng, suy nghĩ mấy phút liền đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thanh Thanh. Lưu Tổng, rất có thể là sự thật. Nghe nói mấy năm gần đây ở Lâm Hải đã phát hiện ra mấy thứ này, tất cả đều là do người Đông Doanh để lại từ mấy chục năm trước. nếu thật sự phát nổ sẽ không liên quan gì đến Tô Bình Nam. Thấy Lưu Đường vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, Vương Lâm nói, Lưu Tổng, ngài nói nếu không liên quan đến Cẩm Tú, Tô Bình Nam nóng nảy kia có dám làm không? Không còn nghi ngờ gì về câu trả lời, chẳng mấy chốc biển lặng, chỉ có bốn viên bi sắt tròn bập bềnh chìm nổi. Ngay tại mặt biển không xa có một khách sạn. Trong phòng VIP chỉ có hai người Lưu Đường và Vương Lâm, cả hai đều không lên tiếng. Nghĩ cách khác đi, chúng ta không có đường lui đâu. Lưu Đường vừa nói xong, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp. Người muốn phê chuẩn công văn, được. Người muốn tàu cá lớn, được. Nhiều bộ phận khác nhau đã giúp ngươi được bật đèn xanh suốt chặng đường, giờ ngươi lại ảo não quay về, đừng nói là tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam từ bỏ ý đồ hay không, những đối tác đó chắc chắn sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Đường lui thì có, chỉ là ngươi muốn từ bỏ hay không mà thôi. Vương Lâm nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói. Lưu Đường hung tợn nói, dốc sức làm nhiều như năm như vậy, ta không lui. Những con sói kia dám cắn ta, ta cũng không phải là không có sức đánh trả. Có lẽ là nghĩ đến hành động bất lực hôm nay, Lưu Đường nói tiếp, cho tới bây giờ ta nghĩ những thứ này đều là giả, Tô Bình Nam hắn không dám. Chương 299, Trương Bình bùng bùng bùng bùng. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng động lớn, uy lực kinh người, thậm chí Lưu Đường cảm thấy tầng hai chỗ mình đang rung chuyển. Đây hẳn là chiến hạm đã nhận được báo cáo từ công ty khai thác mỏ Đường Lâm đang quét mìn dẫn nổ. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thở dài, người này thật sự là tàn nhẫn đến tận cốt tủy. Hôm nay không phải là bà chủ Mộ Dung nhắc nhở, có lẽ chúng ta đều chết rồi. Hắn chưa nói xong, đôi mắt Lưu Đường đã ảm đạm. Lấy lòng đo lòng, hắn phục rồi, ít nhất thì hắn không có gan làm một việc như vậy. Sự việc xử lý gọn gàng, sạch sẽ từ đầu đến cuối. Chúng ta không có chỗ để nói lý, lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Vương Lâm hai mắt tối sầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Đường đột ngột đứng lên, đi tới đi lui mấy bước, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hãy để cho Hải Đông Thanh ra tay. Vừa nói, Lưu Đường vừa làm động tác cắt cổ họng. Vương Lâm lắc đầu, mỗi lần ra ngoài Tô Bình Nam đều đi cùng mấy chục người, thành thế lớn. Hải Đông Thanh là người, không phải thần. Ngay lúc hai người đang nghiên cứu biện pháp đối phó, Mộ Dung Thanh Thanh mặc đồ đỏ đang đứng ở bờ biển, nhìn những con sóng khổng lồ do vụ nổ gây ra ở đằng xa, im lặng một hồi rồi quay đầu lại nói với Lão Lưu, Lão Di Lặc, ta đã xem thường người này rồi. Lưu lão nhân gật đầu, những gì Hồng Bào nói ngày đó thực ra rất có lý. Không còn giang hồ nữa rồi. Nha đầu à, trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng những thay đổi của Hải Đông Thanh trong những năm gần đây. Mộ Dung Thanh Thanh không nói lời nào, ở một khía cạnh nào đó nàng cũng được coi là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Hải Đông Thanh vài năm nay có chính trợ lý, hình xăm con khỉ trên người nàng có tuổi còn sớm hơn tám người kia 10 năm. Nhưng ta không có cách nào. Ta chỉ biết chơi với đao kiếm. Mộ Dung Thanh Thanh khẽ nói. Từ bàn tay phải như ngọc của nàng lóe lên một con dao, dao tròn nhọn, thân dao rất cong, nhưng không có chu dao. Theo cử động của những ngón tay nữ tử, con dao nhanh nhẹn như một con rắn trắng, uốn éo linh hoạt trên tay nàng. Đây là thói quen Mộ Dung Thanh Thanh thường dùng để làm cho bản thân đang phiền muộn bình tĩnh lại, thân đau lạnh lẽo sẽ khiến tâm trạng của nàng hồi phục bình tĩnh rất nhanh. Không có cũng không sao, dù sao cuối cùng thì nữ nhân cũng phải lập gia đình. Lưu lão nhân cất tiếng, trong đôi mắt tràn đầy thấu suốt thế sự tang thương. Phong cách hành sự của Tô Bình Nam là không làm gì cả hoặc làm triệt để. Ngay khi Lưu Đường bị mấy cái thủy lô dọa cho rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tập đoàn Cẩm Tú tiếp tục tấn công tới tấp. Hồ Nhượng sợ hãi trước giọng điệu lạnh lùng trong cuộc điện thoại lần thứ hai của Tô Bình Nam. Hiện giờ danh sách này không được nhiều người biết đến, vị trí của hắn có thể bị thay thế bởi bất kỳ người da trắng phương Tây nào. Người ta khi bị bức quá thì chuyện gì cũng có thể làm được, Hồ Nhượng bạo phát sức chiến đấu kinh hoàng. Vì vậy, hắn đã giả danh tạp chí Forbes, cho ra lò danh sách gây chấn động những người giàu nhất ở Hạ Quốc. Không giống với người ở thời không kia, lần này ông chủ Hồ không cần đích thân điều hành các phương tiện truyền thông chính thống. Nhân viên kinh doanh của bên sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú đã giúp hắn mang danh sách này càn quét khắp cả nước. Vào thời điểm này, những thứ giải trí kiểu này thực sự rất hiếm, các phương tiện truyền thông cũng rất vui khi đăng tải những thứ này. Trong thời đại mà mức lương bình quân đầu người chỉ đạt 200 đồng, sức hấp dẫn của các tỷ phú đã dẫn đến chấn động lớn. Đối với vài cái tên lớn trước đây, mọi người đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Tại thời điểm này, cái tên Lưu Đường của công ty khai thác mỏ Đường Lâm ở Bình Nguyên trong danh sách thấy có vẻ rất bất ngờ. Chính là lúc này. Lục Viễn tươi cười cúp điện thoại. Trương Bình là người gốc Bình Nguyên, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn làm phóng viên cho tờ Nhật báo Thịnh Kinh được vài năm, ẩn nhẫn chậm rãi xuất đầu trở thành chủ biên của một tin tức thời sự. Dốc sức làm việc vài năm, hắn biết rõ cuộc sống ở Thịnh Kinh không dễ dàng gì, vì vậy đã luôn quan tâm chiếu cố đến những người đồng hương của mình. Mấy ngày nay, học đệ mà hắn thường chăm sóc tìm gặp hắn nói rằng bạn đồng hương muốn cùng hắn ăn cơm, có một số việc cần hắn giúp đỡ cho nên hắn đã vui vẻ đồng ý, người đồng hương tìm hắn giúp đỡ họ Lương, 27-28 tuổi. Cách ăn nói và cư xử của hắn rất hào sảng, vì vậy hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Sau khi giúp đỡ đối phương một việc cũng chẳng có gì lớn, đối phương lại cảm ơn rất nhiều, còn tặng hắn một bản sao bức tranh nổi tiếng của Lý Đại Thiên như một món quà cảm ơn. Sau nhiều lần từ chối, Trương Bình vẫn nhận lấy. Điều hắn không biết là thứ mà những vị khách đưa cho hắn không phải là tranh sao chép, mà là tranh thật. Chương 300, ngày mai ta cần thứ này lên báo. Vào ngày hôm sau, sau khi danh sách trăm người giàu có gây chấn động được đưa ra, vị khách hào phóng và hào sảng kia lại mời Trương Bình ăn cơm lần nữa, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nhờ hắn giúp đỡ. Hai người rất hợp nhau, buổi trưa nhàn hạ không có việc gì làm, Trương Bình đồng ý người bạn đó chọn nhà hàng có vị trí tầng một gần cửa sổ có tầm nhìn rộng. Sau vài ly rượu, người bạn cùng quê họ Lương đẩy cho hắn một tập hồ sơ và một phong bì dày. Giúp ta việc này, ngày mai ta cần thứ này lên báo. Người bạn mới quen này chất phát cười nói. Khuôn mặt của Trương Bình sa sầm lại, hơi tức giận người bạn không biết điều. Nhật báo Thịnh Kinh đánh giá rất nghiêm ngặt, đặc biệt là mục của hắn, làm sao hắn có thể tùy tiện đăng lung tung được. Người bạn này cũng không vội, ra hiệu cho hắn mở ra xem. Trương Bình mở ra, mới lật xem được vài trang thì lập tức dừng lại. Có gì đó bên trong khiến hắn kinh ngạc. Với kinh nghiệm xã hội phong phú, hắn biết rằng có những thứ tốt hơn là không nên biết, hắn không có ý định xem nữa. Người anh em họ Lương, ta không quan tâm ngươi làm sao có thứ này, cứ coi như không thấy. Ta còn có việc đi trước. Nói xong Trương Bình nhặt áo khoác trên ghế rồi đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Hắn biết rất rõ sự nguy hiểm của người này. Lưu Đường ở Bình Nguyên không phải là người bình thường, gần đây thậm chí hắn còn lọt vào danh sách những người giàu có, tài năng của hắn nghĩ là biết ngay. Mà người này lại có thể thu thập tài liệu đen của hắn một cách chi tiết như vậy, Trương Bình không thể tham gia nổi vào loại đấu tranh này. Hơn nữa, đối phương cố tình quen biết và tiếp cận hắn, ý đồ chính là cái này. Đối phương lại nói một câu khiến hắn dừng lại. Một chủ biên làm việc chăm chỉ nhiều năm ở Thịnh Kinh, giúp đỡ đồng hương một việc thì lấy một bức tranh của Lý Đại Thiên, chuyện này có đủ nghiêm trọng để chúng ta nói chuyện đàng hoàng hay chưa? Trương Bình nén giận, quay đầu lại nói, bức tranh kia là giả, huống hồ ngươi cưỡng ép đưa cho ta. Người bạn cười dịu dàng, làm động tác mời ngồi, mọi người không có ai ngốc cả. Nếu ta nói lời này, ngươi cho rằng nó có giả hay không? Nói xong chỉ vào chiếc phong bì mà Trương Bình chưa chạm vào. Trương Bình rất thông minh, khi nhìn thấy phong bì tài liệu đầu tiên, hắn biết rằng mình không được đụng vào phong bì thứ hai. Bên trong chắc chắn là một số lợi ích cho hắn mà thôi. Muốn chống lại cám dỗ thì nên tránh xa cám dỗ, đây là kinh nghiệm mà hắn đã trải qua từ khi còn nhỏ. Trương Bình vừa tỏ ý bất mãn vừa khịt mũi, giơ tay nhặt phong bì. Sau khi mở ra, bên trong có một số thứ liên quan đến chứng nhận và thẩm định về bức tranh. Người đã mất bao nhiêu năm gầy dựng sự nghiệp? Mà một bức tranh này sẽ khiến người trở về như trước kia. Giọng nói của người bạn thật bình thản, nhưng nghe như sấm bên tai Trương Bình. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trương Bình nhìn chằm chằm người trước mặt, nếu hắn đoán không lầm thì người này hẳn không phải họ Lương. Ta đã nói rồi, ngày mai hãy để nó xuất hiện trên báo, ta đảm bảo rằng tất cả những điều này đều là sự thật, không có một chút bịa đặt nào. Lời nói của người này làm cho Trương Bình yên tâm một chút, nếu tính chân thực có thể bảo đảm, không phải là không có chỗ sống. Vào thời điểm mà danh sách tỷ phú đang làm chấn động dân chúng thì đây sẽ là một tin tức lớn. Nguồn gốc tin tức giải thích như thế nào? Trương Bình hỏi. Tất cả đều ở trong đó, chắc chắn đủ rồi. Hơn nữa việc này làm xong ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Bức tranh đó chính là thù lao. Người ta nói rất chắc chắn. Thấy Trương Bình còn đang lưỡng lự, người bạn họ Lương kia đột nhiên nói một câu không liên quan, ta đã gọi cho chị dâu trước khi ta đến. Ta đoán nàng sắp đến rồi. Trương Bình dùng ánh mắt dữ tợn nhìn người trước mặt, người có ý gì? Biết tại sao ta lại chọn chỗ ngồi này không? Người bạn họ Lương chỉ tay về phía cửa sổ, nhìn xem, chị dâu đến rồi kìa. Trương Bình nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên chính là vợ của hắn đang men theo con đường từ từ đi tới. Vị khách đó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói, thì 2 phút nữa chị dâu sẽ đến vị trí đó. Hắn chỉ tay và nói tiếp, đây sẽ có một chiếc xe ô tô bán tải màu xanh tông vào gốc cây bên cạnh do Lạc tay lái và sượt qua chỗ chị dâu. Trương Bình rùng mình, nhìn người trước mặt như ma quỷ. Rất nguy hiểm. Sau này đi đường nhất định phải cẩn thận. Hiện tại tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều. Người kia đứng dậy, dùng tay ấn vào vai Trương Bình như tay sắt, rồi từ từ quay đầu hắn lại. Nhìn rõ ràng rồi mới nhớ được. Văn văn, tương lai sau này hãy nhớ rằng uy hiếp tốt nhất là không dùng hành động. Bởi vì một khi ngươi đã hành động mà không nhận được hiệu quả, người ta sẽ không còn sợ ngươi nữa. Nói xong, Tô Bình Nam thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại của ông chủ, cả khuôn mặt chìm trong làn khói xì gà màu lam nhạt, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Tô văn văn cúi người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.